Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Manh bị truy nã. Ở bên kia rừng ách vận vùng lân cận Manh nơi này nhưng là cùng huyết tộc xảy ra mâu thuẫn. Cũng khai chiến, nhưng lập tức khiến cho những huyết tộc này chỉ có tử tước thực lực cũng là Manh không thể khinh. Thường. Hơn nữa Manh đám kia thủ hạ bất quá chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Liền trực tiếp bị cái này 3-4 cái huyết tộc cho dọn dẹp sạch. Manh nhìn mấy cái này huyết tộc, cười quỷ dị cười, nếu các ngươi dám trêu ta, vậy cũng chớ trách ta. Liền thấy Manh quơ ma pháp trưởng. Chung quanh nổi lên từng đạo hắc khí, cùng hắc ám khí tức bất đồng chính là những khí thể này bên trong là chết linh khí. Trong phảng phất có thể thấy rất nhiều khô lâu bóng dáng. Sau đó một khắc sau Manh kêu một tiếng. Tử linh chi ca, những thứ này khô lâu bóng dáng hướng huyết tộc liền công đánh tới. Những huyết tộc kia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài 4 đến 5 mét xa. Phanh một tiếng đổ xuống đất, nhưng là bọn họ cũng không có như mới vừa rồi như nhau không bị thương chút nào. Trong thân thể giống như là bị đánh tan như nhau, không đứng lên nổi, mà ở cách đó không xa Manh lần nữa quơ múa ma pháp trượng. Từng đạo tử linh mũi tên hướng mấy cái này huyết tộc điên cuồng bắn tới. Nhưng là bọn họ không có biện pháp né tránh, cuối cùng ở chỗ này mất đi sống. Hay mà nơi này cũng được một mảnh phế tích, chung quanh hỗn loạn dấu vết chiến đấu qua nhìn như rất là dọa người. Khắp nơi đều có vết máu, nhưng là Manh nhưng là không có để ý những thứ này. Nhìn một cái mình vất vả tạo dựng lên thế lực cứ như vậy bị hủy. Hắn trong lòng tức giận vô cùng, đặc biệt căm ghét huyết tộc. Manh nhìn một cái những huyết tộc kia thi thể, trực tiếp một đạo hỏa diễm thảy qua, ngay tức thì liền bị đốt thành tro tàn. Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu nói, huyết tộc. Ta còn sẽ tìm các ngươi tính sổ, Manh cứ như vậy dứt khoát quyết nhiên tiến vào bị nguyên rủa rừng. Ách vận, dự định mạo hiểm tìm nâng cao thực lực biện pháp, mà ở Zolowan bên này cũng là gặp được hồi lâu không thấy Pinon quản gia. Bất quá lần này Pinon quản gia vẻ mặt nhưng là có cái gì không đúng. Lộ vẻ được có chút tức giận, còn có một chút lạnh lùng. Zolowan các hạ. Ta lần này tới là tới nói cho ngươi, các ngươi Manh pháp sư lại có thể giết chết chúng ta 4 cái huyết tộc thành viên. Cái này làm cho chúng ta Sevik thân vương đối với và vong linh pháp sư hợp tác uy tín có chút. Không tín nhiệm à, nghe được câu này Zolowan lúc ấy thì đần độn. Ngây ngẩn đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì, nhưng hắn vẫn là có chút không xác định hỏi. Manh tên kia đã có làm phản ta động tác, bất quá hắn hẳn không dám làm như vậy đi, Zolowan vẫn là không dám tin tưởng Manh tên này lại có. Thể sẽ lớn như vậy gan tới trêu chọc huyết tộc, Pinion hừ một tiếng đi bọn họ huyết tộc phái đi tìm mấy vị kia huyết tộc người cũng mang tới. Một phen sau khi giải thích, Zolowan hoàn toàn tin sự thật này, hắn tổng cảm thấy đây là Manh cố ý bẫy hắn. Nhưng là hắn bây giờ không tâm tình cân nhắc những thứ này. Bởi vì nếu như huyết tộc nổi giận nói, hắn vong linh pháp sư những người này đều phải lên thiên đường. Hắn suy nghĩ một chút cuối cùng xuống một cái quyết định. Pinon quản gia, ta là ta quản lý vô phương cảm thấy xin lỗi. Ta sẽ đem Manh đuổi ra vong linh pháp sư hàng ngũ. Sau đó hạ phát lệnh truy nã, treo giải thưởng Manh. Cho huyết tộc một câu trả lời, hy vọng Sevik thân vương có thể lần nữa tín nhiệm ta. Cho ta một lần cơ hội, Pinon nghe xong Zolowan làm ra quyết định. Cũng là gật đầu một cái, hắn lần này tới chủ yếu chính là tới xem Zolowan thái độ. Đây cũng là Sevik để cho hắn thử dò xét, nếu tên này cũng làm như vậy, Pinon cũng là gật đầu coi như là thừa nhận hắn cách làm. Tốt lắm, Zolowan các hạ, ta tiếp nhận ngươi xử lý. Không quá ta phải nhắc nhở ngài một câu. Huyết tộc cũng không phải là dễ bị lừa gạt, sau đó mang tên huyết tộc kia rời đi nơi này. Còn như Zolawan là xử lý như thế nào? Pinop căn bản cũng không muốn biết. Hắn bây giờ dự định hồi huyết tộc cổ bảo hồi báo cho Sevik thân vương chuyện này kết quả xử lý. Mà ở huyết tộc rời đi sau đó, Zolawan hít sâu một hơi, phảng phất là làm xảy ra điều gì quyết định như nhau. Cho tất cả vong linh pháp sư thành viên cũng truyền một cái để cho bọn họ khiếp sợ tột đỉnh tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy câu nói. Bạc Manh làm phản vong linh pháp sư, hơn nữa tự tiện khiêu khích huyết tộc thành viên. Bây giờ tuyên bố lệnh truy nã, một khi phát hiện Manh, lập tức đánh chết. Đây chính là tin tức nội dung. Lúc này ở băng lang tuyết nguyên tìm La Nắc Pie, hai người bây giờ còn đang thảo luận chuyện này. À, tên kia lại có thể làm phản liền, Patrick ngược lại là có chút kinh ngạc. Nhưng bên kia Pie nhưng là khinh thường cười một tiếng. Ta nhìn ra tên kia tâm tư không có ở đây vong linh pháp sư nơi này. Hắn gần đây một mực lơ lửng không chừng, nhìn như hẳn là đang mưu tính cái gì. Xem ra lần này hắn là hoàn toàn xong rồi. Hai người mặc dù đang bàn luận chuyện này, nhưng là cũng chỉ là nói tới mấy câu liền làm tránh sự. Mà đây cái lệnh truy nã nhưng là ở trong cấm khu truyền ra. Ở tộc người sói nơi này, bé ca cũng là mặt đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới vong linh pháp sư lại có thể ra một tên phản đồ, lại còn là bởi vì là giết huyết tộc mà bị truy nã. Là một cái người thú vị, có lẽ có thể để cho hắn giúp chúng ta đối phó huyết tộc. Bất quá ngược lại là được thảo luận kỹ, mà vào lúc này ám tinh linh nơi này cũng là đang nghị luận. Rosette, ngươi làm sao xem cái này lệnh truy nã? Không nghĩ tới à, vong linh pháp sư cũng sẽ có người làm phản. Hiếm lạ à, Rosette ngược lại là lơ đễnh cười một tiếng. Thủ lãnh, cái này Manh ta điều tra qua, hắn ở vong linh pháp sư bên trong địa vị rất thấp. Hơn nữa không có người nào sẽ cho hắn trợ giúp, cho nên lâu ngày người này dã tâm vậy từ từ lớn mạnh. Làm phản là rất bình thường, nhưng ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Cút gật đầu một cái, sau đó liền rơi vào trong trầm tư, cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào, mà tin tức này cũng chỉ là ở trong cấm khu truyền bá. Cũng có thế lực khác hoặc là người biết, nhưng là rất ít. Ví dụ như lúc này ở núi Yavis vùng lân cận che giấu Wilson biết sau chuyện này cũng là chặc chặc. Lấy làm kỳ cảm thán, Manh các hạ xem ra ngươi vận khí đúng là rất gay gâu à. Bất quá vong linh pháp sư lại có thể vào huyết tộc hợp tác, kế hoạch được nói trước. Nói xong câu này, nói Wilson trực tiếp đi chuẩn bị kế hoạch của mình. Mà ám thần điện Son cũng là đối với vong linh pháp sư cái này lệnh truy nã cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá hắn vậy không cân nhắc quá nhiều. Bất quá huyết tộc và vong linh pháp sư dắt dính chung một chỗ, dù sao không phải là chuyện gì tốt, cho nên Son hay là chuẩn bị đề phòng một chút, phòng ngừa huyết tộc để mắt tới hắn. Mà lúc này ở tộc tinh linh Smith Lâm cũng là đang nóng nảy sửa chữa máy móc. Mười mấy phút sau rốt cục thì sửa xong. Hắn lau mồ hôi trên đầu một cái trâu, thở dài nhẹ nhõm, đối với bên cạnh một mặt mong đợi Mona nói: được rồi, rốt cuộc sửa xong, thật là tốn sức. Thật ra thì hắn trong lòng là thống khổ. 80.000 tiền vàng 7-8 cái linh liện, muốn khóc à. Nhưng ngay tại Mona và Smith Lâm đang nói chuyện trời đất thời điểm, một người thị vệ thông báo nói Evra nữ vương có khẩn cấp sự việc tìm Smith Lâm. Smith Lâm cũng là và Mona nhanh chạy tới tinh linh cung điện. Lúc này đã là sắp đến trưa rồi. Bơn và Mông ta mang Brigham đi thẳng tới tinh linh cung điện. Evra nữ vương đang một mặt vẻ mặt ngưng trọng ở cho Brigham làm kiểm tra. Smith Lâm cũng không biết mình muốn nhanh như vậy tiến hành nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.